Sau đó gần tối cùng hắn gặp mặt, trước tiên đi ăn cơm tối, sau đó liền lên đường tìm khách sạn này là do Cao Uyển Y lên mạng tìm được. Trước mắt đây là khách sạn, duy nhất ở phía Bắc có cái giường xoay tròn, mấy ngày trước cô hưng phấn đến, nỗi gọi điện thoại nói cho Âu Dương Vận Hàn biết, vốn là lo lắng hắn sẽ cự tuyệt, bất quá cô nên cảm tạ hắn coi trọng chữ tín, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mang cô đi nha. Anh nói lại lần nữa, hôm nay chúng ta không qua đêm. Chẳng qua là dẫn em đi, xem một chút mà thôi. Âu Dương Vận Hàn lần nữa cường điệu nói. Tống Tinh Tinh không lên tiếng, chuyên chú nhìn phía trước, hôm nay thật vất vả. Góc Chuyện audio.com, mới có cơ hội cùng hắn ở một chỗ, cô quyết định không nghe lời của hắn. Tinh Tinh, tiếng nói Âu Dương Vận Hàn hơi gia tăng. À, đến đến, giọng nói của cô Dương Cao, hưng phấn chỉ vào phía trước. Anh, xem, Âu Dương Vận Hàn thấy phía trước có vài tòa nhà có ánh sáng hoa lệ cùng các kiến trúc khoa trương tập trung tại một chỗ, ở trong bóng đêm cực kỳ dễ thấy. Mà trong đó có một tòa nhà đúng là tòa nhà mà họ đang kiếm. Bên ngoài khách sạn, đều là đá cẩm thạch màu trắng, ngay phía trên khách sạn có một pho tượng bắt. Trước một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, Âu Dương Vận Hàn chậm rãi đem xe lái vào bãi đỗ xe, xuống xe cùng Tống Tinh. Tinh đi vào phía cửa trong bãi đậu xe, bên trong cũng không có một quầy nào, một bóng người cũng không có, riêng tư. Hoàn toàn được bảo đảm, bên trong duy nhất chỉ có danh sách cùng hình ảnh mô tả. Các phòng, Tống Tinh Tinh chỉ vào một gian phòng, hưng phấn mà nói. Chính là, cái này, cô chỉ gian phòng có, chiếc giường xoay tròn duy nhất ở phía Bắc, Âu Dương Vận, Hàn theo đó ấn xuống cái nút, sau đó theo lối đi chật hẹp đến thang máy. Hai người đi thang máy tới lầu 3, Tống Tinh Tinh đi theo phía sau hắn hết nhìn. Đông lại nhìn tây tìm kiếm số phòng, trong chốc lát liền tới cửa phòng 1. Khắc nín thở ngưng thần chờ đợi mở cửa. Âu Dương Vận Hàn nhìn cô, lui ra, khóe môi hơi cong, vẻ mặt cưng chiều. Em đi, vào trước đi, thật không? Tống Tinh Tinh cực kỳ hưng phấn, thận trọng mở cửa, đi vào. Hoa, tiếng kinh hô của cô không ngừng vang lên, cảnh tượng bên trong khiến cho cô cười mãi không thôi. Âu Dương Vận Hàn đi vào theo, đều kinh hãi giống nhau, gian phòng thành công. Chọn độ cao làm trung tâm chính, chùm đèn pha lê cũng có nhiều màu sắc khác nhau làm nổi bật lên những trang trí tuyệt đẹp, một bức chân dung của nữ hoàng Mary treo trên tường, hai mặt tường còn lại là những tấm gương lớn, điều đó càng làm không gian thêm rộng rãi, ngay chính giữa là chiếc giường xoay tròn, phải đi mấy bậc thang mới có thể đi lên. Âu Dương Vận Hàn thấy Tống Tinh Tinh hưng phấn chạy lên lầu 2, hết nhìn đông tới nhìn tây, đi dọc theo sàn gác mở ra một hàng rào giống như dùng để trang trí, phía dưới chính là chiếc giường lớn xoay tròn, chỉ cần cô bước lên trước cả người sẽ té xuống, trái tim của hắn cả kinh cuồng loạn, vội vàng kêu. Tinh Tinh, cẩn thận chưa rớt xuống, anh nghĩ làm thế nào bây giờ, muốn cho chúng ta nhảy xuống giường sao? Tống, Tinh Tinh hướng dưới chân mà nhìn, chiếc giường giống như là đang kêu gọi cô. Em đừng động, anh xem một chút. Âu Dương Vận Hàn đi tới bên giường, nhìn cái nút ở đầu giường mấy giây, lập tức hiểu, giường này chẳng những có thể xoay tròn mà còn có thể lên cao rồi rớt xuống, hàng rào có thể mở ra, sau đó giường có thể lên cao đến lầu 2, làm cho người ta có thể từ lầu 2 trực tiếp lên giường đi, cho nên mới phải thiết kế thành như vậy. Hoa, Vận Hàn, nơi này thật là rất xinh đẹp, lộng lẫy, quả thật vượt qua sức tưởng tượng của em, đây chính là khách sạn A. Tống Tinh Tinh cảm thấy rất mới mẻ, lại đông đông chạy xuống lầu, lúc này cô mở cửa phòng tắm ra nhìn, bên trong rộng rãi khiến cô nghẹn họng nhìn chân chối, phòng tắm cùng phòng khách nhỏ nhà cô cũng không khác nhau nhiều lắm, còn có bồn tắm xoa bóp, có thể tắm nha, cô thở dài mà đi ra ngoài, biểu hiện trên mặt cực kỳ hạnh phúc. Vận Hàn, anh, cảm thấy nơi này như thế nào, có phải rất lợi hại hay không? Âu Dương Vận Hàn không thể không gật đầu, góc chuyện audio.com, so với trong trí tưởng tượng của anh, thì quả thật hoa lệ hơn nhiều. Tống Tinh Tinh nhảy lên giường, độ mềm mại của chiếc giường khiến cô líu lưỡi. Cô nằm trên chiếc giường, cặp mắt khép hờ than vãn thở dài. Tiếng thở dài kia lọt vào trong tai Âu Dương Vận Hàn, mang tới cho hắn cảm thụ. Cũng không quá đơn thuần, hai cánh tay hắn ôm ngực, thân thể có chút cứng ngắc. Em không phải muốn xem hình dáng của chiếc giường xoay tròn này sao? Ấn vào, cái nút trên đầu giường. Tống Tinh Tinh tò mò mở to hai mắt, nằm lì ở trên giường chuyên chú nghiên cứu. Cái nút, thử nhấn nút bên trái, giường trong nháy mắt chuyển động chậm rãi, di chuyển về phía bên trái. Cô ngồi thẳng dậy, vẻ mặt sùng bái. Hoa, giường, thật đang động nha, nhìn cô vui như một đứa trẻ. Âu Dương Vận Hàn lắc đầu, cười một cái. Đây là, nút lên xuống, Tống Tinh Tinh theo lời nhấn xuống, giường nhất thời từ từ đi lên, lên cao đồng. Hời tiếp tục chuyển động về phía trái, cô vui vẻ vỗ một cái vào giường, vùi. Mặt ở trong mền, vô cùng hưng phấn. Chiếc giường lên tới cực điểm rồi dừng lại. Tống Tinh Tinh vừa mở mắt nhìn, thì đã đến lầu 2, có thể trực tiếp bước qua. Hàng rào để lên tầng thứ 2, cô nhoài người về phía mép giường nhìn xuống, nhìn thấy Âu Dương Vận Hàn đang gật đầu với mình, vội vàng nhấn nút đi xuống, khốn hoặc hỏi hắn. Vận Hàn, tại, sao anh không lên đây cùng chơi với em, từ nãy đến giờ hắn tựa như vẫn đứng ở nơi đó. Âu Dương Vận Hàn lắc đầu, vui không, vui, cô dùng sức gật đầu chờ giường hoàn toàn xuống đến lầu 1 cô xuống. Giường, chạy đến trước mặt Âu Dương Vận Hàn kéo tay hắn. Anh cũng cùng lên, đi chơi rất vui đó. Tinh Tinh, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo tay mình, vẻ mặt của hắn rất tỉnh táo, thời gian vui chơi là đến 10 giờ. Cái gì là thời gian vui chơi? Cô không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. 10 giờ nhất định phải rời đi. Hắn kiên nhẫn nói lại lần nữa. Có nhớ không, hôm nay không qua đêm. Tống Tinh Tinh cau mày, vẻ mặt ảm đạm cô nhìn hắn, năn nỉ nói. Làm ơn có được, hay không, đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng, sau này em sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý như vậy nữa, làm ơn à, có thể đáp ứng em hay không? Không được, cầu xin anh, dù sao cũng tới rồi. Cô kéo kéo tay áo của hắn, mong ngóng nhìn. Không được, hôm nay là sinh nhật của em, có phải anh muốn em chán nản, buồn bã hay không? Cô rưng rưng nước mắt trực khóc, Tống Tinh Tinh không muốn nhanh như vậy cùng. Hắn tách ra, cô chỉ có thể lấy sinh nhật ra làm cớ, chỉ một ngày cũng tốt cô. Muốn cùng hắn trải qua sinh nhật đặc biệt này, Âu Dương Vận Hàn mím môi, nhìn bộ dạng khổ sở của cô, nghĩ đến cô đã từng nói. Đối với cô sinh nhật này có một ý nghĩa rất lớn, lại nghĩ đến bộ dạng vui vẻ của cô làm lòng hắn mềm lại. Hắn chưa bao giờ thỏa hiệp nhưng vì cô mà lần thứ hai phá lệ, cắn răng nói. Được rồi, có thật không, cảm ơn, cô cười, nụ cười kia khiến Âu Dương Vận Hàn biết mình đã quyết định đúng, nhưng là hắn. Đồng thời cũng biết buổi tối này đối với hắn không tốt chút nào. Anh tới đây đi, Tống Tinh Tinh kéo hắn lên giường, hưng phấn nhấn cái nút. Khiến giường bay lên lầu 2, Âu Dương Vận Hàn dựa vào giường, trong mắt đều thấy khí phái hoa lệ, mang một ít không khí yêu mị không hiện thực mà Tống Tinh Tinh hết nhìn đông tới nhìn tây, buông lỏng tựa vào trên giường hạnh phúc than thở, một chút ý thức nguy cơ. Cũng không có khiến hắn không khỏi có chút để ý, góc chuyện audio.com. Giường lên tới lầu 2, Tống Tinh Tinh bước lên lầu 2 tò mò mở tủ lạnh ra. Nhìn, Vận Hàn, có đồ uống đó, anh muốn uống cái gì? Cái gì cũng được, hắn chỉ nghĩ muốn nhanh chóng qua cái buổi tối đáng chết. Này, hắn hoài nghi mình có phải điên rồi hay không, cư nhiên đáp ứng cùng Tinh. Tinh qua đêm ở khách sạn, anh uống rượu, nước trái cây hay nước ngọt, anh không uống rượu, còn nữa, em cũng không thể uống rượu. Âu Dương Vận Hàn nhắc nhở cô, Tống Tinh Tinh đứng ở trước tủ lạnh nhỏ chọn đồ uống, nghe hắn nói như thế. Động tác của cô dừng lại, biết hắn đang băn khoăn cái gì, bất quá hôm nay cô cũng không có ý định uống rượu, hắn đại khái có thể yên tâm. Cô vui vẻ giơ lên hai lon nước trái cây, cho anh, trở lại trên giường, nhấn cái nút khiến giường trở lại lầu 1 Tống Tinh Tinh. Mở tivi, hàng loạt thanh âm thở dốc truyền vào trong tai, sau đó là hình ảnh. Một đôi nam nữ trần truồng. Mới vừa uống xong một hớp nước trái cây, cô bị sặc. Đỏ mặt lập tức tắt tivi. Cô không có chuẩn bị trước tâm lý, hình ảnh này thật sự là quá kích thích. Âu Dương Vận Hàn giễu cợt cô. Đứa ngốc, cô chu mỏ, nhịp tim vẫn chưa bình ổn lại. Anh thật đáng ghét, thanh âm này mang chút ngang ngược khiến hắn giật mình. Âu Dương Vận Hàn thở dài, lẩm bẩm nói. Anh cư nhiên lại dẫn em tới khách sạn. Tống Tinh Tinh không lên tiếng, đang ngoan ngoãn uống nước. Bây giờ còn chưa, tới 10 giờ cô lo lắng hắn sẽ thay đổi chủ ý, em vừa bắt đầu là nói, nào là mạo hiểm, nào là kích thích, anh còn tưởng rằng. Em nghĩ đi khu vui chơi ngồi tàu lượn, Âu Dương Vận Hàn lắc đầu cười mình, đánh giá quá thấp lòng hiếu kỳ của cô. Anh muốn đi, cô hỏi, Âu Dương Vận Hàn mỉm cười, thật nhiều năm không có đi, thật đúng là có chút. Muốn đi, chẳng qua là không có thời gian, Tống Tinh Tinh nghe, nghiêm túc ghi nhớ trong lòng, nếu như có cơ hội cô hy vọng có thể đi cùng hắn. Hàn huyên một lát, Âu Dương Vận Hàn thở dài, nằm ở trên giường, mệt mỏi xoa xoa. Mi tâm, mệt lắm sao, gần đây vẫn bề bộn nhiều việc, không có thời gian nghỉ ngơi. Tống Tinh Tinh nghe thấy vậy thì rất đau lòng, cô suy nghĩ một chút, linh quang. Lóe lên, em giúp anh xoa bóp được không? Trước kia em thường giúp mẹ em xoa, bóp, cô để cho hắn nằm xuống, nửa quỳ bắt đầu xoa bóp cho hắn, đôi tay có quy luật.